Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 107, đạt được thỏa thuận 1. Khóc chuyện audio.com. Chẳng qua là thoạt nhìn, lạnh nhạt không quan tâm thôi. Anh dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Anh đối với thân thể của cô có hứng thú. Cô liền đem thân thể của cô cho anh. Cô nói anh không có ý nghĩ khác. Đó chính là nếu anh không đáp ứng. Chính là anh đối với cô còn có ý nghĩ khác. Dịch Giản cảm thấy, cô so với người phụ nữ anh thấy, cũng không giống nhau như vậy. Cô so với trong tưởng tượng của anh còn phải thông minh. Còn khó hơn nữa, anh còn tưởng rằng, cô sẽ gây ra chuyện khác. Cô rõ ràng không muốn cùng anh. Huống chi, lần trước, muốn dụ hoặc anh, lấy một đứa bé cũng không thành công. Mà tính tình của cô, cũng sẽ không thỏa hiệp như vậy. Vì sao lúc này mới 2 ngày, cô liền thay đổi ý định. Dịch Giản nghi ngờ, tuy nhiên anh lười nói ra suy nghĩ của mình. Cô gái này là do anh quyết định. Thân thể này, anh muốn, tim cô, anh cũng muốn, huống chi, bắt đầu khi anh nói cô mang thai con của Dịch Hân. Không phải là vì để cho chính cô tự đưa mình đến cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dịch Hân đã chết 10 ngày. Nếu như trong bụng cô không có con, như vậy, khi đó, một khi bắt mạch, không phải là 2 tháng có bầu, mà là 1 tháng có bầu, phiền toái sẽ nhiều lên. Dịch Giản phân tích tình thế, liền ngẩng đầu lên, dừng lại động tác trong tay, đem túi hương để ở một chỗ, thân thể thoạt nhìn giống như rất dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Trung Tình bị ánh mắt nhìn như vậy, nhịp tim mất tốc độ. Cô cũng không nói gì nữa. Chẳng qua là chờ đáp án của anh. Thời gian từng giây trôi qua. Lòng bàn tay Trung Tình toát mồ hôi. Đáy lòng của cô, càng ngày càng do dự. Chẳng lẽ, còn chưa được, ai ngờ, lúc này thiếu tướng lại mở miệng. Nói tôi nghe 5 việc kia là gì? Cách chương.